Ngũ đại tài phiệt, chương 2, chương buổi họp khẩn cấp 2. 2, góc truyện audio.com. Chính vì thế, những người lớn tuổi như ông cũng phải kiêng nể năm cô gái này. Quản lý Tư ấp a ấp úng. Tôi thấy chuyện này, cũng không có gì to tát. Không dám làm tổng giám đốc. Em, các phó tổng giám đốc phải phiền. Não, không ai biết rằng khi nói những lời này, sống lưng lão ta không ngừng thoát ra mồ hôi lạnh. Hắn dè dặt dò nhìn nét mặt của tổng giám đốc. Tim không ngừng đập liên hồi. Đôi môi đỏ tươi không tô thêm tí son phấn nào. Mềm mại phun ra hai chữ lạnh lùng. Phiền não, vị tổng giám đốc nào đó lạnh lùng liếc nhìn quản lý Tư cộng với một cái nhếch môi khinh thường. Bóp, bóp, bóp, ngay sau đó, một tiếng cười thoải mái và một câu nói với vẻ như phát hiện ra một kỷ lục mới từ phó tổng giám đốc điều hành vang lên. Phiền não, ha ha, quản lý Tư thật mệt ông suy nghĩ cho chúng tôi rồi. Chỉ một chuyện nhỏ cũng đủ làm chúng tôi phiền não. Là ông đang đánh giá thấp năng lực làm việc của chúng tôi sao? Một tiếng nói tràn đầy vẻ mỉa mai vọng tới từ vị phó tổng giám đốc tài chính. Tôi tuyệt không dám, tuyệt đối không có suy nghĩ đó ạ, quản lý Tư lắc đầu như chống bỏi phủ nhận hết lời. Ông trời biết có cho ông có 100 cái lá gan ông cũng dám coi thường họ. Được rồi, cho ông cũng không dám, tôi chỉ cho ông thời gian 3 ngày giải quyết êm xuôi việc này. Nếu không xong thì ông cứ thu gói về quê nhà sớm đi. Phó tổng giám đốc kinh doanh lên tiếng. Dạ, dạ, hắn gật đầu lia lịa tựa như sắp chết mà vớ được dây leo. Nhưng, cũng không thể bỏ qua dễ dàng cho ông được. Khấu trừ tiền thưởng trong 5 tháng. Đấy là với trường hợp ông giải quyết thỏa đáng chuyện này. Còn không xong thì ông biết hậu quả rồi đấy. Phó tổng giám đốc sáng tạo nãy giờ ngồi yên đột lên tiếng. Cậu thấy sao Shizuka, ánh mắt truyền về vị trí của tổng giám đốc hỏi thăm dò. Ok, ông tuyệt đừng khiến tôi cho rằng tôi chứa một tên phế nhân. Từ mắt Shizuka bắn ra từng tia lạnh buốt cảnh cáo vị quản lý từ kia. Cuộc họp kết thúc ở đây. Nói rồi cùng 4 người kia rời khỏi phòng họp, để lại từng đợt thở dài nhẹ nhõm từ phía sau. Giới thiệu các nhân vật nữ chính, 5 người con gái bằng tuổi nhau, đều xuất sắc trong giới kinh doanh, là bạn tốt của nhau, nhưng mỗi người lại có một vẻ đẹp riêng. 1. Shizuka, tên thật là Mạc Tử Ninh, 20 tuổi, cao 1m65, là đại tiểu thư của Mạc Thị, với một vóc dáng hoàn hảo, da trắng như tuyết, khuôn mặt trái xoan, tinh tế, đôi mắt to tròn màu nâu tỏa sức hút mạnh. Tính cách thường hướng nội, lạnh lùng, nhưng có lúc cũng có mặt dịu dàng, là tổng giám đốc tập đoàn SMG, tiếp quản tập đoàn từ lúc 17 tuổi. Bên cạnh cô có 4 trợ thủ đắc lực và cũng là bạn thân từ nhỏ. 2. Perry, tên thật là Trần Song Đình, 20 tuổi, cao 1m64, là nhị tiểu thư của Trần Thị. Tuy cha cô muốn cô làm việc cho Trần Thị nhưng cô lại kiên quyết muốn giúp đỡ Mạc Tử Ninh. Vóc dáng thanh thoát, sở hữu một khuôn mặt toàn phần trẻ con, da trắng búng da sữa, tính cách hoạt bát, vui vẻ, là phó tổng giám đốc sáng tạo. 3. Môn, tên thật là Hoàng Kỳ Thu, 20 tuổi, cao 1m65, là nhị tiểu thư của Hoàng Kỳ, vóc dáng không kém hai người kia, khuôn mặt xinh đẹp, bát vẻ dịu dàng, tính cách hòa đồng, dễ gần gũi, là phó tổng giám đốc kinh doanh. 4. Luca, tên thật là Lê Ngân Sương, 20 tuổi, cao 1m64, là tam tiểu thư của Lê Thị, vóc dáng hơi gầy, nhưng khuôn mặt lại dễ thương hệt như búp bê, tính cách nhí nhảnh, hoạt bát, là phó tổng giám đốc điều hành. 5. Ahim, tên thật là Ngô Thiên Doanh, 20 tuổi, cao 1m65, là nhị tiểu thư của Ngô Thiên, dáng người cũng có phần gầy hơn Lê Ngân Sương. Khuôn mặt tròn, đôi mắt lấp lánh, dáng vẻ đáng yêu ẩn chứa sức sống mãnh liệt của tuổi thanh xuân. Tính cách nghịch ngợm, ma quái, hay bày trò chỉnh người khác, trừ 4 người bạn và người thân của mình, là phó tổng giám đốc tài chính. Cách chương.